Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa nhà chính của Bình Họa Tư, người đầu tiên nhận được tin tức lập tức đứng dậy nửa phút sau. Cửa tự động của tòa nhà cảm ứng được có người đến gần, nhẹ nhàng trượt sang hai bên. Vài bóng người từ bên ngoài bước vào, họ có ngoại hình gần như không khác biệt so với con người. Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, trông giống như những người mẫu. Họ có cả nam lẫn nữ, diện mạo khác nhau, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại giống hệt nhau, lạnh lùng như được đúc ra từ một khuôn mẫu. Bất Hủ tộc nhìn thấy sự xuất hiện của họ, hơi thở của những người trong đại sảnh Bình Họa Tư như nghẹn lại. Mặc dù Bình Họa Tư trực thuộc bộ phận của Thiên Không Thành, nhưng trên thực tế, những người ở đây gần như chưa từng gặp gỡ người Bất Hủ tộc thực sự. Ngoại trừ một số thành viên kỳ cựu có cơ hội nhìn thấy người Bất Hủ tộc vài năm trước, đối với phần lớn mọi người, Bất Hủ tộc giống như một chủng tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ở giữa đại sảnh, một nữ sinh phụ trách tiếp đón tất cả nhân viên bên ngoài đang tò mò đánh giá những người Bất Hủ tộc vừa bước vào. Cô thấy người đàn ông và người phụ nữ dẫn đầu lướt mắt nhìn quanh đại sảnh, rồi lập tức đi về phía mình. Thẩm Ý ở đâu? Người phụ nữ Bất Hủ tộc mở lời, dung mạo trẻ trung mà xinh đẹp, mái tóc và màu mắt của cô ta gần như trong suốt màu trắng, điều này khiến cô ta trông khác biệt hoàn toàn với con người. Giọng nói của cô ta êm tai, nhưng ngữ điệu lại không chút cảm xúc, lạnh băng như đang nói chuyện với một tảng đá. Nữ nhân viên ở quầy lễ tân toàn thân cứng đờ, đối diện với ánh mắt của người phụ nữ này, cô cảm thấy như mình vừa bị quét tia X từ đầu đến chân. Người phụ nữ tóc trắng khẽ nhíu mày, đang định hỏi thêm, thì người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Thuần Bạch, cô dọa cô ấy rồi. Người vừa nói là Cẩn Thanh, nữ sinh ở quầy lễ tân nhận ra anh ta. Cẩn Thanh nói một câu với người phụ nữ tên Thuần Bạch, rồi chuyển ánh mắt sang nữ nhân viên ở quầy, mặc dù trên mặt anh ta cũng không có biểu cảm gì, nhưng giọng điệu rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Chúng tôi đến tìm bộ trưởng Thẩm Ý, ông ấy ở đâu? Anh, à không, ngài đợi một lát. Nữ sinh ở quầy lễ tân như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng lấy thiết bị liên lạc gọi cho bộ trưởng Thẩm. Trong đại sảnh Bình Họa Tư có không ít người, thường ngày vào giờ này, đại sảnh chính của Bình Họa Tư rất ồn ào, người của các bộ phận đi lại tấp nập, nhưng lúc này trong đại sảnh lại tĩnh lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mấy bóng người Bất Hủ tộc ở quầy lễ tân, vẻ mặt phức tạp. Bọn họ thật sự là trí tuệ nhân tạo sao? Nhìn bề ngoài, họ gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào so với con người, động tác cũng không hề cứng nhắc. Cái hơi thở khác lạ tỏa ra từ người họ, nếu là trước đây, họ sẽ cho rằng đó là thần tính, đặc hữu của Bất Hủ tộc. Nhưng sau khi Vô Thường Tư công khai chuyện Bất Hủ tộc là trí tuệ nhân tạo, sự khác lạ này lại trở thành nguồn gốc của một cảm xúc vô cùng khó chịu. Một lát sau, một người đàn ông vội vã chạy tới. Các vị Bất Hủ tộc, Thẩm Ý kinh ngạc nhìn Cẩn Thanh và Thuần Bạch dẫn đầu, vội vàng tiến lên. Ông là bộ trưởng Bộ Thái Tuế của Bình Họa Tư Cửu Thắng Thành. Trong Bình Họa Tư, Bộ Thái Tuế trực tiếp liên hệ với bộ phận của Thiên Không Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cùng cấp với các bộ Lôi, Hỏa, nhưng về quyền hạn và địa vị, Bộ Thái Tuế không nghi ngờ gì là cao nhất. Tuy nhiên, trước mặt Bất Hủ tộc, dù là bộ trưởng Bộ Thái Tuế cũng chỉ có thể tỏ ra thái độ cung kính. Nhưng điều khiến Thẩm Ý không hiểu là, thông thường lộ trình tiến lên của Thiên Không Thành đều sẽ thông báo cho Bộ Thái Tuế của các vệ tinh thành. Theo tình hình bình thường, Thiên Không Thành lúc này đáng lẽ phải ở gần Thượng Kinh Thành mới đúng, sao lại đến Cửu Thắng Thành? Hơn nữa, không hề có một chút tin tức nào truyền ra, ông, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Thái Tuế, lại biết chuyện Bất Hủ tộc đã đến còn muộn hơn những người khác. Hơn nữa, Bất Hủ tộc còn tự mình đến, chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra? Hay là... Trong lòng Thẩm Ý đầy nghi ngờ, Thuần Bạch trước mặt lại mở lời. Giúp tôi tìm một người. Thẩm Ý sững sờ, tìm ai? Thuần Bạch lạnh nhạt nói. Người điều khiển Titan trước đây ở Thượng Kinh Thành, Kỳ Minh Trúc. Trong đáy mắt Thẩm Ý thoáng hiện một tia dị sắc khó phát hiện. Cậu ta, không biết Thiên Không Thành tìm cậu ta là vì chuyện gì? Chuyện này ông không cần phải xen vào. Thuần Bạch dường như có chút mất kiên nhẫn. Đây là ý của Đại Thần Quan. Ông chỉ cần tìm được tung tích của cậu ta là được. Sau khi tìm được, báo cáo lại cho chúng tôi. Nghe thấy tên Đại Thần Quan, Thẩm Thẩm Ý giật mình, không dám nói nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý, đợi Bất Hủ tộc rời đi. Thẩm Ý nhìn bóng lưng Thuần Bạch và Cẩn Thanh, vẻ mặt không chắc chắn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ông xoay người trở về văn phòng, mở thiết bị liên lạc. Đầu bên kia truyền đến giọng của Diêu Hướng Vinh, người của Thiên Không Thành cũng đang tìm Kỳ Minh Trúc. Diêu Hướng Vinh nghe thấy tin này cũng kinh ngạc, bọn họ còn nói gì nữa không? Không có, Bất Hủ tộc chỉ bảo chúng tôi tìm được Kỳ Minh Trúc rồi báo cáo cho Thiên Không Thành. Thẩm Ý nói, bọn họ không hỏi về chuyện của Vô Thường Tư sao? Không có, Diêu Hướng Vinh không biết nên phẫn nộ hay cảm thấy khó tin. Rõ ràng Vô Thường Tư đã tuyên chiến với Thiên Không Thành, trong tay đã có mấy cỗ Titan, thậm chí hơn nửa bình họa tư của các vệ tinh thành đều bị Vô Thường Tư xúi dục lợi dụng, nhưng Thiên Không Thành lại tỏ vẻ hoàn toàn không để ý. Thậm chí lần này đến Cửu Thắng Thành cũng không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến Vô Thường Tư. Bình hỏa tư Cửu Thắng Thành gần như đã bị Vô Thường Tư thâm nhập, với năng lực của Thiên Không Thành, không thể nào hoàn toàn không phát hiện ra một chút manh mối nào. Nhưng họ vẫn tìm đến Thẩm Ý, ra lệnh cho Thẩm Ý, rốt cuộc là người của Bất Hủ tộc quá ngu ngốc, hay là quá tự phụ kiêu ngạo, hoàn toàn không coi mối đe dọa từ Vô Thường Tư ra gì. Với thành thế lớn như vậy mà điều khiển Thiên Không Thành hạ xuống không phận Cửu Thắng Thành, lại chỉ vì tìm một người. Chẳng lẽ người của Thiên Không Thành cũng đã biết thân phận của Kỳ Minh Trúc? Đúng rồi, chỉ có khả năng này, nếu không, Thiên Không Thành không cần tốn công sức như vậy để tìm kiếm một bản sao. Ánh mắt Diêu Hướng Vinh lóe lên, chúng ta phải đi trước một bước, tìm được Kỳ Minh Trúc trước bọn họ. Thẩm Ý, tôi đã phái người đi tìm, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Hồng Bình Vận trước đó đã điều khiển cơ giáp cấp S tìm được Kỳ Minh Trúc, nhưng vẫn bị đối phương trốn thoát. Mức độ khó đối phó của Kỳ Minh Trúc vượt quá sức tưởng tượng, điều này khiến Diêu Hướng Vinh cũng có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thiên Không Thành đã biết thân phận thật sự của Kỳ Minh Trúc, hơn nữa còn tìm được cậu ta trước bọn họ, thì hậu quả đối với Vô Thường Tư, thậm chí đối với toàn bộ quần thể loài người, đều là không thể chấp nhận được. Cỗ cơ giáp màu đỏ phá hiểu lặng lẽ đứng trước mặt, cho dù trước đây đã từng mô phỏng điều khiển phá hiểu trong buồng lái ảo, nhưng khi nhìn thấy cơ giáp cấp L thật sự xuất hiện trước mắt, Kỳ Minh Trúc vẫn không khỏi xúc động một hồi. Hồng vệ trưởng, Kỳ Minh Trúc lấy lại bình tĩnh, xác nhận, thật sự muốn đem phá hiểu, tặng cho tôi, nghĩ gì vậy, phải trả lại đấy. Tả Tuyền Tông bật cười, cậu có biết giá chế tạo một cỗ cơ giáp cấp L khủng khiếp đến mức nào không? Đừng làm hỏng cơ giáp của tôi, nếu không cậu đoán chừng nửa đời sau phải làm thuê trả nợ cho tôi đấy. Kỳ Minh Trúc nghĩ ngợi, nói, không thể đảm bảo nó nhất định sẽ không hỏng, tôi sẽ cố gắng. Tả Tuyền Tông cười cười, không nói đùa với Kỳ Minh Trúc nữa, sau một hồi im lặng, ông nói, cậu có biết tại sao tôi đặt tên nó là Phá Hiểu không? Kỳ Minh Trúc lắc đầu, phương đông phá hiểu, trời quang mây tạnh, Tả Tuyền Tông nói. Khi trời sắp sáng, đó là phá hiểu, cũng chỉ sự quang minh hoặc chiến thắng. Minh Trúc, mặc kệ cậu sử dụng nó như thế nào, ít nhất tôi tin rằng cậu có khả năng biến chiếc cơ giáp này thực sự trở thành tia rạng đông của phá hiểu. Đằng sau lời này ẩn chứa một ý nghĩa nặng nề hơn, Kỳ Minh Trúc muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tả Tuyền Tông, cậu do dự một chút, rồi vẫn nói. Tôi sẽ cố gắng, Tả Tuyền Tông bỏ qua chủ đề này. Tôi đã cho người đưa thông tin xác minh thân phận của cậu vào hệ thống điều khiển cơ giáp, đoán chừng còn cần vài tiếng nữa. Trong khoảng thời gian này, viện nghiên cứu của tôi là an toàn, bình hỏa tư Cửu Thắng Thành tạm thời không tìm thấy nơi này. Lời còn chưa dứt, thiết bị liên lạc của Tả Tuyền Tông vang lên, ông cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến. Kỳ Minh Trúc, sao vậy Hồng vệ trưởng? Thiên Không Thành đến Cửu Thắng Thành, biểu cảm của Tả Tuyền Tông trở nên nghiêm trọng. Quỹ đạo tiến lên của Thiên Không Thành không giống với dự định. Lúc này chúng đáng lẽ phải ở Thượng Kinh Thành mới đúng. Không biết mục đích của chúng là gì, tôi sẽ cho người đi điều tra một chút. Nói xong, ông không để ý đến Kỳ Minh Trúc, vội vã bước nhanh rời đi. Kỳ Minh Trúc nghe thấy tin này cũng kinh ngạc tột độ. Việc Thiên Không Thành chọn thời điểm này để đến Cửu Thắng Thành quả thực có chút không thích hợp. Cửu Thắng Thành có gì đặc biệt sao? Đáng để cả Vô Thường Tư và Thiên Không Thành đều chú ý đến vậy. Kỳ Minh Trúc nghĩ, lấy thiết bị liên lạc ra, gọi cho Giao Quang. Không biết Giao Quang bọn họ đã đến chưa? Kỷ Minh Trúc luôn nhờ A Tu chú ý đến vị trí của Giao Quang. Từ định vị cho thấy, Giao Quang bọn họ vẫn luôn di chuyển trong đường hầm bí mật gần viện nghiên cứu. Vừa rồi Kỷ Minh Trúc và Tả Tuyền Tông nói chuyện vui vẻ, nhất thời quên mất chuyện này. Nhưng sau khi gọi, đầu bên kia mãi không có ai trả lời. Lòng Kỷ Minh Trúc hơi trùng xuống. Một lát sau, thiết bị liên lạc của cậu nhận được một tin nhắn từ Giao Quang. Tin nhắn được gửi từ quang não liên lạc của Giao Quang, nhưng ngữ khí hoàn toàn không giống như Giao Quang gửi. Trên tin nhắn là một địa chỉ, vị trí ngay bên cạnh viện nghiên cứu. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc hơi nheo lại. A Tu đã truy tìm nguồn gốc tin nhắn. A Tu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quang và Thiên Cơ không có vấn đề gì về dấu hiệu sinh tồn, hẳn là không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Địa chỉ trên tin nhắn là một công trình ngầm bên cạnh viện nghiên cứu. Tôi đã kiểm tra tín hiệu xung quanh, không phát hiện vũ khí nguy hiểm cao cấp tương tự cơ giáp. Đã rõ, Kỷ Minh Trúc để lại một lời nhắn cho Hồng Vệ Trường, sau đó nói. A Tu, khởi động cơ giáp. Đã nhận, cỗ cơ giáp hư không liệt văn đang dừng ở quảng trường viện nghiên cứu đột nhiên sáng lên khi không có người điều khiển. Trung tâm năng lượng khởi động, trong nháy mắt rời khỏi vị trí. Dưới sự điều khiển của A Tu, thông qua hệ thống tín hiệu từ xa, hư không liệt văn nhanh chóng đến trước mặt Kỷ Minh Trúc, tự động thả dây cáp. Kỷ Minh Trúc vươn tay nắm lấy dây cáp, thuận thế kéo mình lên, dây tiếp theo đã ngồi vào khoang điều khiển. Vừa ngồi vào khoang điều khiển, tín hiệu liên lạc trong khoang vang lên, là cuộc gọi từ quang não liên lạc của Giao Quang. Kỷ Minh Trúc kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng của sói hoang. Kỷ Minh Trúc, giọng của sói hoang mang theo tiếng cười quái dị. Cậu đến rồi sao? Tôi đã đợi cậu ở đây hơn nửa ngày rồi. Mấy người bạn của cậu vẫn còn trong tay tôi đấy. Chậm thêm chút nữa, tôi cũng không dám đảm bảo bọn họ còn sống hay không. Yên tâm, ông sẽ chết sớm hơn. Kỷ Minh Trúc lạnh nhạt nói. Cách chương.